Đệ nhất kiếm thần, chương 7352, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Chi gật đầu, vậy ta cũng chờ ngươi. Diệp Huyền chớp mắt, chờ ta, Tĩnh Chi cười, ở cạnh Diệp Thiếu làm ta cảm thấy an toàn ấy mà. Diệp Huyền, Tĩnh Chi nhìn Tiểu An, nếu ngươi muốn đánh nhau, ta sẵn sàng vào bất kỳ lúc nào. Sau đó rời đi, Diệp Huyền nhìn Tiểu An không nói gì. Diệp Huyền cười, theo huynh nào. Tiểu An gật đầu, vâng, Diệp Huyền đưa Tiểu An rời đi. Trong đám mây nào đó, Phồn Đoá đang ngồi xếp bằng bỗng ngẩng đầu dậy. Diệp Huyền và Tiểu An xuất hiện trước mắt nàng ta. Phồn Đoá đang muốn nói thì thấy Tiểu An, bèn nhíu mày. Cô, Diệp Huyền cười, Tiểu An đã đột phá giới hạn bản thân, vượt qua thần hồn. Phồn Đoá biến sắc, thật sao? Tiểu An gật đầu, Diệp Huyền, Tiểu An, muội có thể chỉ điểm cho nàng ấy một chút được không? Tiểu An nghĩ ngợi rồi nói. Muội sở dĩ đột phá được là nhờ cho huynh cưỡng chế phá đi phong ấn nào đó. Muội không biết đó là gì, nhưng có thể cảm nhận được phong ấn trong người nàng ta, chỉ là muội không thể phá nó. Diệp Huyền cau mày, phong ấn, Tiểu An gật đầu, dường như ai nấy đều có. Không phải, nàng nhìn Diệp Huyền, trong người huynh hình như không có. Diệp Huyền nhìn xuống bản thân, trong người ta ư, Tiểu An gật đầu. Muội không cảm nhận được, Diệp Huyền thấp giọng nói, rốt cuộc là phong ấn gì? Tiểu An lắc đầu, không biết, muội cảm nhận được, nhưng lại không thể phá nó, chỉ có điều. Nàng ngập ngừng muốn nói lại thôi, Diệp Huyền cười, có gì không tiện nói sao? Tiểu An, muội có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nàng ta, nhưng nếu không có ai giúp nàng phá phong ấn trong cơ thể, cho dù nàng ta có đạt đến giới hạn bản thân cũng khó mà tiến thêm một bước. Cùng lắm chỉ có thể đến cảnh giới của Thái Nhất Sinh Thủy thôi. Cách chương.